Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, quá cường đại. Trong lòng hai người sớm đã hạ quyết tâm, đoạt là nhất định phải cướp, bất quá ta sẽ ở nhiệm vụ lần này bên trong, vượt lên trước thành lập được cùng tiểu hài này tốt đẹp quan hệ. Cho hắn biết, ai mới là người có thể dựa. Ai mới thích hợp làm sư phụ của hắn? Sáng sớm hôm sau, kim quang chớp động ở giữa. Lãng phiên thiên trực tiếp mang theo Vân Dương cùng Sử Vô Trần xông lên trời. Phía sau, bất lão thần tiên Tiêu Ngọc Thụ cùng thiết diện sinh tử Phán Cố Cửu Tiêu cùng nhau mà lên. Còn có Phong Quá Hải cũng là thật chặt đi theo phía sau. Tại Vân Dương cùng Sử Vô Trần không thấy được chỗ. Phong Quá Hải tốc độ, rõ ràng là tuyệt không kém hơn Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu. Quả nhiên tu vi sâu xa, thâm tàng bất lộ, bất quá một lát, sáu người đã đi tới một biển mây mênh mông trong núi lớn. Bốn chỗ tất cả đều là biển mây mờ mịt, ánh mắt không rõ, ba đại cao thủ vẫn từ không dám thất lễ, đem tự thân thần thức toàn lực phát ra. Ngàn dặm phương viên bên trong, nhất thời sinh linh tuyệt tích, không còn sinh tức. Vân huynh đệ, thật có lỗi, chúng ta từ đầu đến cuối muốn chứng thực một chút linh chi mộ địa chân thật. Còn xin chớ trách, Lãng phiên thiên thái độ vẫn là hòa ái dễ gần. Chỉ là bọn hắn ba người nhìn xem Vân Dương ánh mắt lại ẩn hiện thèm chảy nước miếng chi sắc. Khiến cho đến Vân Dương lần cảm giác dùng mình. Ba người này không phải là có cái gì đặc thù yêu thích đi. Làm sao như thế cái ánh mắt a? Mặc dù bản công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, chọc thế giai công tử, hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên. Đây là hẳn là, Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười, không chút nào oanh ở ngực dáng vẻ, ngay tại trước mắt bao người. Vân Dương khoanh chân vào chỗ, toàn lực vận chuyển tự thân huyền khí, kiệt lực điều động thần thức, mà Lục Lục đã sớm tại trong không gian, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này, không thể nghi ngờ là cần Lục Lục bản thể xuất mã mới có thể làm định. Mặc kệ là Lục Lục hay là Vân Dương, đều là cực kỳ thận trọng đối đãi, mà một bước này, cũng là Vân Dương toàn bộ kế hoạch bên trong, quá sức bước then chốt. Nói là có quan hệ thành bại, cũng là không kém chút nào. Dù sao Vân Dương không nghĩ tới, hiện tại không phải rừng linh chi mộ địa, tử cực thiên tinh, liên đới hắn người này đều đã bị đối phương nhớ thương lên. Hận không thể trực tiếp bỏ vào trong túi, nuốt vào bụng đi. Lãng phiên thiên đứng chắp tay, đối mặt biển mây, một phái thong dong. Chí ít nhìn qua tư thái đặc biệt buông lỏng thoải mái. Nhưng là, lại là hắn toàn bộ tâm linh, kỳ thực đã sớm điều động đứng lên, thần thức như khói, lại là chú ý tất cả mọi người nhất cử nhất động. Một chút không bỏ sót. Đúng vậy, hắn cũng không vẻn vẹn giám thị Vân Dương, mà là xem toàn cục. Bằng Vân Dương không quan trọng tu vi, nhất định lật không nổi bọt nước gì. Không ngoài chính là thật cùng giả hai con đường, hoặc là nói chỉ có sống và chết hai con đường, mà Lãng phiên thiên muốn quan sát, là trừ Vân Dương cùng mình bên ngoài, những người khác phải chăng đáng tin, mặc dù từ mặt ngoài xem ra, lần này tới tất cả đều là đối với thiên hạ thương minh trung thành nhất sáng rõ nhân vật, nhưng là như linh chi mộ địa chân thực tồn tại mà nói. Như vậy, cái này ích lợi thật lớn, cũng chưa chắc không thể dao động người nào đó tâm trí. Tiền tài đã đủ động nhân tâm, huống chi còn là to lớn như vậy lợi ích, là cho nên hắn hiện tại muốn làm đến, muốn bảo đảm, chính là đem tiếp xuống phát sinh tất cả công việc, tất cả đều vạn vô nhất thất. Đem tất cả nguy hiểm tai họa ngầm nảy sinh, đều bóp chết ở trong tã lót. Tiêu Ngọc Thụ thần thức cũng là lặng yên tràn ra, giây lát liền tạo thành một mảnh không được khu vực, cấu thành một đạo thần thức bình chướng, Sau đó, hắn lại đem thần trí của mình lực lượng, lặng yên ẩn núp tiến nhập Vân Dương trong thần thức. Điểm này, cho dù là nhìn quanh toàn bộ huyền hoàng giới, có thể làm được người cũng là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Tiêu Ngọc Thụ độc môn công pháp đường lối sáng tạo. Thiên biến huyễn thần thiên biến, ứng niệm mà hóa, bừng tỉnh không hai dồn, lại có thể làm đến điểm này. Đương nhiên, cái này hành động quá trình hao tổn sẽ phi thường lớn. Dù sao cũng là lấy tự thân thần thức bắt chước biến ảo thành mục tiêu người thần thức. Há cùng kẻ hèn này, nhưng bây giờ, chuyện làm trọng đại, mặc dù có chỗ hao tổn, cũng chỉ có thể như vậy. Đại giới bất kể, đây cũng là Vân Dương tu vi nông cạn, bất quá tôn giả đẳng cấp. Nếu là đem mục tiêu đổi thành Sử Vô Trần, Tiêu Ngọc Thụ liền chưa hẳn dám tùy tiện chui vào trong đó. Cần làm xuống càng nhiều chuẩn bị, phòng hoạn chưa xảy ra, mà Cố Cửu Tiêu thì là không nhúc nhích, tự thân sức mạnh thần thức tựa hồ cũng không có phát ra. Hoàn toàn không có động tĩnh, kỳ thực hắn nguyên linh đã vô thanh vô tức xuất khiếu ly thể. Lấy một loại huyền diệu khó giải thích thần dị lực lượng, từ một cái khác phạm trù, đến chú ý đến Vân Dương linh hồn ba động. Như vậy ba bên cùng nhau rình mò, coi là thật nhưng nói là bằng mọi cách, không có không quan sát, chí ít lấy ba vị này nhận biết bên trong, thế gian lại không bất luận kẻ nào, có thể mở ra cái khác ba người nhìn lén. Lúc này, Vân Dương huyền khí đã vận hành đến cực hạn, lục lục tại trong thần thức không gian cũng là cành lá vũ động, dây leo chậm rãi chập trùng. Từng luồng mơ hồ ý niệm, cuồn cuộn không tuyệt truyền ra ngoài, nhưng gặp đao quang lóe lên, Vân Dương một đao đem đầu ngón tay của chính mình xé rách. Máu tươi rò rỉ mà ra, vẩy hướng khắp núi mông lung trong mây mù, lục lục lực lượng tùy theo khởi động, cực hạn chuyển vận, sớm đem thần thức bộ tại bốn bề Tiêu Ngọc Thụ đầu tiên có cảm ứng. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ tiếp xúc đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thâm thúy đến không biết bao xa kỳ quái thần thức. Cùng lúc đó, chính mình biến ảo ngụy trang hỗn hợp tại Vân Dương trong thần thức một đạo tiến lên thần thức. Bất quá bị cỗ này đặc dị thần thức đụng một cái. Như vậy phân biệt rõ ràng chia lìa đi ra. Lập tức lại có một cỗ thăm thảm dị lực, đem thần trí của mình lực lượng trực tiếp dẫn hướng vô biên đen ám. Loại cảm giác này tựa như chính mình thân ở giữa không trung, đột nhiên mất khống chế, cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình đồng dạng. Hoàn toàn tương tự, thậm chí Tiêu Ngọc Thụ rõ ràng phán đoán đến, thần trí của mình nếu là bị dạng này rơi xuống dưới, khẳng định sẽ rơi vỡ nát. Một khi coi là thật như vậy, thần thức không còn chính mình sẽ biến thành một bộ hành thi tẩu nhục. Tiêu Ngọc Thụ kinh hô một tiếng, mạnh thúc sức lực cả đời, kiệt lực thu về thả ra đi thần thức. Cuối cùng Vân Dương tu vi nông cạn, hắn hành động bắt chước biến ảo đi ra thần thức đành phải bản thân hắn một phần nhỏ. Cuối cùng thu hồi lâm nguy thần thức, hạnh bảo đảm không mất. Vậy mà mặc dù như thế, thần thức toàn bộ về thể chi dây lát, toàn thân mồ hôi lạnh cũng như là thác nước sông ra. Từng ngụm thở, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Cuối cùng, cái kia cỗ khổng lồ thần thức rõ ràng truyền về một đạo bất mãn vô cùng khí tức. Bất mãn, Tiêu Ngọc Thụ càng là hồi tưởng càng là nghĩ mà sợ. Cái kia phỏng đoán cẩn thận nhất cũng phải là một vị cấp bậc thánh nhân đỉnh cao nhất cường giả. Đối với ta sinh ra bất mãn. Ta nên làm cái gì? Lãng Phiên Thiên vừa quay đầu, ánh mắt sắc bén. Thế nào? Thần thức của ta bị móc ra, trực tiếp ném ra. Hiểm tử hoàn sinh a. Tiêu Ngọc Thụ hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói. Là Vân Dương đưa ngươi móc ra. Lãng Phiên Thiên nhíu mày. Tuyệt đối không phải. Tiêu Ngọc Thụ rất khẳng định. Vân Dương bản thân căn bản cũng không biết ta theo đuôi chui vào. Nguồn lực lượng này chính là một cỗ khác khó lường. Loại lực lượng này cho ta cảm giác có vẻ như cái gì? Lãng Phiên Thiên khẽ đảo mí mắt, có vẻ như so điện chủ còn cường đại hơn. Tiêu Ngọc Thụ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhãn thần đều kinh hoàng bốn chỗ nhìn loạn. Vị kia có thể đủ quét ngang nhân gian cao thủ ở đâu? Có thể hay không đang nhìn ta? Có thể hay không bởi vì ta mạo phạm cho ta trừng trị? Có thể hay không phất phất tay lấy tính mạng của ta? Ngoặc kép. Lãng Phiên Thiên nghe vậy chỉ cảm thấy chính mình cả người toàn thân mát lạnh, bị câu nói này dọa đến cơ hồ thần hồn xuất khiếu, cả người cũng không tốt. Sao điện chủ còn cường đại hơn? Lãng Phiên Thiên mồ hôi lạnh hô hô xông ra. Dấu bé hôm qua viết canh bốn còn cảm giác không ra thế nào mệt mỏi, hôm nay liên tục viết canh bốn thế mà rất cố hết sức, mà lại hôm nay nhận lấy bạo kích, lái xe cho ta nghỉ việc, lý do là hai tòa phòng ở cũ phá rỡ đổi 8 phòng thêm 2 bộ bên đường. Cảm giác đời này đủ, muốn sống đến dễ chịu chút. Hai ta cái chân đi trở về nhà, nhìn xem chính mình duy nhất một bộ phòng, ngẫm lại 10 năm vất vả, đột nhiên tâm tình phức tạp không hiểu, mà lại cảm giác đặc biệt uể oải. Mẹ nó, đầu năm nay, lái xe so lão bản dễ chịu nhiều như vậy, hơn nữa còn so lão bản có tiền, ta cảm thấy ta người lão bản này nên được. Toàn Trung Quốc cũng phần độc nhất mà, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.